Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2088, lưng bụng giáp công. Khắp nơi sát chiêu, hai người nắm đấm không ngừng tại giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, hai người khó bỏ khó phân, Triệu Diệp một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ, hắn trời sinh thể lực kinh người, một đôi thiết chùy có thể nói là bá đạo vô song. Vô tình nghiền sát vô số giang hồ hảo hán, có thể nói là dính đầy máu tươi. Bất quá, cái này một đôi thiết chùy mặc dù là bá đạo vô song, nhưng lại có vẻ hơi cồng kềnh. Gặp được thân pháp linh mẫn người, hắn lại dựa vào trọng trùy chính là có chút lực bất tòng tâm. Đây là hắn lớn nhất tệ nạn. Triệu Diệp rất rõ ràng mình cái này tệ nạn, nếu là bị người vô hạn phóng đại, như vậy thì sẽ lấy mạng của hắn. Hắn một mực đang nỗ lực đền bù lấy mình cái này tệ nạn. Vì vậy, hắn chế tạo 9 chuôi phi đao. Phi đao chất liệu đều là từ tốt nhất thép dòng chế tạo. Phía trên còn tôi qua độc, chỉ cần có thể tạo thành một chỗ nhỏ xíu vết thương, đó chính là đủ để chí mạng. Cái này 9 chuôi phi đao chính là hắn bảo mệnh chi vật. Triệu Diệp một mực tại tỉ mỉ ẩn giấu đi, vì chính là tại thời khắc mấu chốt lấy được ngoài ý liệu hiệu quả. Giờ phút này, Khổ Hạnh Tăng cùng Lý Kỳ Phong giao phong, hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm lấy cơ hội tuyệt hảo, đến cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng. Ỷ vào lưu ly kim thân cường hoành, Khổ Hạnh Tăng căn bản không chiếm được bao lớn thượng phong. Liên tục giao phong phía dưới, ai cũng là không làm gì được ai. Cường mãnh nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, tấn mãnh kinh khí càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thuận thế kéo dài khoảng cách, Khổ Hạnh Tăng cũng là thu quyền đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, niệm lực càn quét mà ra, thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong nhìn về phía bầu trời đêm, tinh quang sáng lạn, một vòng minh nguyệt giữa trời, tản mát ra ánh sáng mông lung trạch, tựa hồ là giảm bớt mấy phần trong đêm tối sát ý. Mùa hạ đêm tối luôn luôn tới rất trễ, rời đi rất sớm. Lý Kỳ Phong nghĩ đến mỹ nhân chuối tây khuyên bảo, nếu là hắn trước khi bình minh không cách nào cứu ra thượng quan Thiến Thiến, mình đem không cách nào đi ra cái này lâm đồ trấn. Nhìn đến chúng ta không cần thiết lại tiếp tục dây dưa tiếp, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Khổ Hạnh Tăng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta cũng là như thế cảm thấy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng thiểm điện, một cái thời gian qua nhanh sử xuất, nhanh đến cực hạn kiếm đâm thẳng hướng Khổ Hạnh Tăng cổ họng. Khổ Hạnh Tăng hai tay hợp thành chữ thập, dưới chân khẽ động, hướng phía rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong kiếm không cách nào làm bị thương mảy may. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt biến đến trang nghiêm, gỡ xuống trên cổ Phật Châu, kia là tốt nhất hạt bồ đề xuyên thành Phật Châu, tổng cộng có 72 khỏa. Hai tay khẽ động, 72 khỏa hạt bồ đề lập tức lơ lửng mà lên. Mỗi một khỏa đều là mang theo uy lực khủng bố, một chỉ bắn ra, một viên hạt bồ đề nhanh như thiểm điện, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, thần dụ kiếm điểm ra, kiếm khí bén nhọn trực tiếp hạt bồ đề rào sát vỡ nát. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt bình tĩnh, hai tay liên tục mà động, lại có trong đó 15 khỏa hạt bồ đề càn quét mà ra. Hạt bồ đề bày biện ra một đạo to lớn hình quạt. Thần dụ kiếm liên tục mà động, kia hạt bồ đề hệ số bị phá hủy, màu trắng bột phấn bay lả tả. Khổ Hạnh Tăng tựa hồ là mất kiên trì, hai tay khẽ động, trong chốc lát, còn lại hạt bồ đề tựa như là đại giang như vỡ đê, xông về phía Lý Kỳ Phong. Hạt bồ đề chớp mắt là đến, Lý Kỳ Phong mười trượng bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng. Sát uy lăng lệ, thần dụ kiếm liên tục điểm giết mà ra. Hạt bồ đề một cái tiếp một cái hóa thành bột mịn. Thế nhưng là, hạt bồ đề số lượng nhiều lắm, khoảng chừng 56 khỏa. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ lại nhanh, cũng là cần thời gian nhất định. Tại 56 khỏa hạt bồ đề trùng sát mà ra thời điểm, Khổ Hạnh tăng thân thể động, song trường bài xuất, chỉ gặp chói mắt quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Giống như âm thanh một vòng ngày mai ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Khổ Hạnh tăng khí thế hung hung, thời cơ lại là nắm chắc 10 phần hoàn mỹ. Lý Kỳ Phong cần làm ra lựa chọn, hoặc là ứng đối hạt bồ đề, hoặc là lựa chọn ứng đối Khổ Hạnh tăng trọng trường. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong làm ra lựa chọn tốt nhất, cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm liên tục diệt sát hạt bồ đề. Cùng lúc đó, song trường khẽ động, Lý Kỳ Phong lựa chọn lấy cứng chọi cứng. Phanh song trường gặp nhau, uy thế cường đại lập tức càn quấy mà ra. Kinh khủng kinh khí bắn ra, Lý Kỳ Phong cùng Khổ Hạnh tăng đồng thời hướng về sau thối lui. Đang lúc này, trong không khí truyền đến chói tai nổ đùng âm thanh, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Hắn cảm nhận được lưng về sau nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Một mực tại tìm kiếm cơ hội tuyệt cao Triệu Diệp rốt cục xuất thủ. Kia ngâm độc phi đao nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong lưng. Hiện ra thanh u quang mang để người nhìn xem trái tim băng giá. Khổ Hạnh tăng tự nhiên cũng là không thể nào buông tha hoàn mỹ như vậy thời cơ. Song trường bên trong, uy lực càng sâu. Lưng bụng giáp công, tại phi đao sắp đâm xuyên Lý Kỳ Phong thân thể thời điểm. Cường đại niệm lực bộc phát ra, trực tiếp là cưỡng ép cải biến phi đao phương hướng. Bất quá, Khổ Hạnh tăng song trường cũng là lộ tại lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên, ỉ vào lưu ly kim thân. Khổ Hạnh tăng song trường mặc dù không có mang cho hắn chí mạng thương thế, nhưng là trong thân thể khí huyết lại là kịch liệt quay cuồng lên. Tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Triệu Diệp hai mắt nheo lại. Một kích không có kết quả. Triệu Diệp cũng là lại không giữ lại. Đem giấu ở trên người cái khác. Tám chuôi phi đao hệ số ném mà ra. Phi đao trước sau theo thứ tự nổ bắn ra mà tới. Triệt để phong kín Lý Kỳ Phong trốn tránh lộ tuyến. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là phát hiện phi đao phía trên hiện ra thanh quang. Cũng là hiểu được Triệu Diệp tâm ngoan thủ lạt. Thần dụ kiếm trở về tới trong tay. Lý Kỳ Phong liên tục đâm giết mà ra. Trong nháy mắt chính là liền yêu ngươi dứt khoát đem tám chuôi phi đao đánh bay. Bất quá ở trong quá trình này, Lý Kỳ Phong vẫn là tiếp nhận Khổ Hạnh tăng một quyền. Một quyền này tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản lăn lộn như nước sôi đồng dạng khí huyết trực tiếp là bạo sôi. Một hơi máu phun lên cổ họng. Lý Kỳ Phong cưỡng ép bình phục xuống tới. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong hướng phía nơi xa lao đi. Muốn tranh thủ chút thời gian đến khôi phục mình khí huyết. Khổ Hạnh tăng tự nhiên là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Nhặt lên trung thạch vứt bỏ tại đất trọng đao. Hai tay cầm đao, trực tiếp chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Thần dụ kiếm đón đỡ trước người. Một đạo thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra. Thần dụ kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Kiếm khí bốn phía. Lý Kỳ Phong cảm giác được trong tay mình thần dụ kiếm tựa hồ muốn mất khống chế đồng dạng. Thân thể lại lui, chẳng biết lúc nào, Triệu Diệp xuất hiện ở phía sau hắn, trọng truy oanh sát mà ra. Lý Kỳ Phong cảm thấy lưng về sau truyền đến bá đạo kình phong. Lập tức không có chút nào do dự, quay người một kiếm chém vào mà ra, hỏa hoa tràn ra. Trọng trùy phía trên lại là gia tăng một đạo vết kiếm. Trung thạch thế công lập tức trì trệ. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh.